còn phải cảm tạ lòng bàn tay của hắn, không gian bên trong tồn trữ nguyên khí là thật nhiều. Mới có thể như thế tùy hứng a. Tô Dương điên cuồng điểm kích cái kia, hào. Hiệu quả tự nhiên là vừa mới. Trong nháy mắt, đang tiêu hao thật lớn một bộ phận lòng bàn tay nguyên khí sau đó. Chu tà đan điền thuộc tính, trực tiếp từ thất tinh cấp thượng phẩm, đến lục tinh cấp hạ phẩm, hạ xuống một cái tinh cấp còn nhiều hơn. Tô Dương không có tiếp tục, dù sao, giảm xuống chu tà đan điền thuộc tính, cũng không phải trắng rớt xuống, cũng là muốn tiêu hao lòng bàn tay không gian nguyên khí. Mặc dù, hiện giai đoạn, Tô Dương cũng không quá thiếu khuyết tu võ tài nguyên, có thể cũng không thể lãng phí. Dựa theo Tô Dương đánh giá, giảm xuống chu tà gần hai cái tinh cấp chu tà đan điền thuộc tính. Chu tà thực lực hẳn là sẽ hạ xuống gấp mấy chục lần không chỉ. Mình có thể nếm thử va vào, nếu như không đủ, đợi đến chiến đấu trên đường, lại tiếp tục giảm xuống tốt. Dù sao, chỉ cần lòng bàn tay không gian nguyên khí sung túc, tùy thừa tùy khác đều có thể rớt xuống. Hồn Thiển Nhi, đừng xuất thủ cứu Tô Dương. Có lão phu tại, Tô Dương không có nguy hiểm tính mạng. Đúng lúc này, Hồn Thiển Nhi nghe được đến từ đại trưởng lão truyền âm. Hồn Thiển Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên lai, đại trưởng lão cũng tới rồi. Nàng đưa một đại khẩu khí. Đại trưởng lão là muốn Tô Dương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Rửa sạch rơi trên người ngạo khí. Cũng là chuyện tốt, quá kiêu ngạo, đi thánh địa, ăn thiệt thòi, hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng pháo mạnh như nhau. Chu tà cười, nhè răng trợn mắt cười. Sau đó, đột nhiên, chu tà xuất thủ, đối mặt Tô Dương, chu tà vậy mà chủ động xuất thủ. Từ một điểm này bên trên, liền có thể biết chu tà tính cách. Chu tà giơ tay lên. Đối Tô Dương, chính là một kiếm, kiếm, cũng không biết nơi nào đến, tựa hồ là từ nguyên giới chung lấy ra, nhưng, tốc độ quá nhanh, đều thấy không rõ, kiếm ra, một màn màu đen thần vận lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm mang quá quỷ dị, khó mà hình dung, khó có thể tưởng tượng quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.